tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2323, quá khứ, 1, góc truyện audio.com. Trong một gian tửu lâu, Tần Quân cùng Tô Đế ngồi uống rượu ở bên cửa sổ lầu 2. Rượu thế gian tự nhiên không thể để cho bọn hắn say, bọn hắn trò chuyện quá khứ. Từ hỗn độn sơ khai, đến bát hoang gặp nhau, lại đến cổ thánh đế đạo trùng phùng. Cho dù là Tô Đế, nhìn đủ loại ở quá khứ cũng không nhịn được thổn thức cảm thán nhân sinh. Kỳ thật ta đã sớm biết được thân phận của ta, hồng mông sơ khai, đa tạ ngươi thu dưỡng. Tô Đế lung lay chén rượu, cười nói, nếu không có thủy nguyên khí tẩy lễ, sẽ không có hắn ngày nay. Tần Quân lắc đầu nói, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, chính hoa tà Phật đi tìm ngươi. Tạo hóa trêu ngươi. Tô Đế gật đầu, lúc hắn đi vào hồng mông, cùng chính hoa tà Phật phát sinh mâu thuẫn, ai nghĩ tới bọn hắn lại là huynh đệ đồng nguyên. Tần Quân cười hỏi, cảm giác như thế nào? Tô Đế lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không quá tốt, đối mặt chính hoa tà Phật hắn luôn có loại cảm giác quái dị. Đúng rồi, gần đây Thái Tố có khỏe không? Tần Quân ngược lại nói tới Thái Tố Thiên Quân, ngày xưa hồng mông thần linh đã thiếu đi cửu cung thủy đế cùng âm dương nguyên đế, hắn tự nhiên không hy vọng Thái Tố Thiên Quân xảy ra chuyện. Rất tốt, chỉ là nàng không muốn đối mặt với những hồng mông thần linh khác. Tô Đế trả lời, đang khi nói chuyện, lắc lắc chén rượu trong tay ung dung nói. Ngươi cùng nàng, là hai vị ân nhân của ta, ngươi giao ta cho nàng, mà nàng một mực bảo hộ ta trưởng thành, nếu như nàng có gì có lỗi với ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng, đương nhiên, nếu như không thể tha thứ, ngươi cứ nói, ta nguyện ý giúp nàng bồi tội. Mặc dù là thỉnh tội, nhưng hắn cũng không có áp lực, hắn tin tưởng Tần Quân sẽ không làm khó hắn. Tần Quân vờ giận nói, vậy ngươi phế một thân tu vi, chuộc tội thay nàng đi. Được, Tô Đế trực tiếp đáp ứng, đưa tay chuẩn bị cho mình một trường. Đủ rồi, ngươi làm sao không thú vị như thế? Tần Quân tức giận nói, khóe miệng Tô Đế dương lên, tay phải chậm rãi rơi xuống. Dù hắn đang cười, cũng cho người một loại cảm giác rất lạnh. Hắn hỏi, cực đế đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Quân không có giấu giếm, đại khái nói một lần, thuận tiện giới thiệu lai lịch của Thủy Ác. Nghe vậy Tô Đế nhíu mày nói, thật chẳng lẽ vô kế khả thi? Hắn chỉ không phải cực đế, mà là Thủy Ác. Cực đế chỉ là bị Thủy Ác bám vào, khẳng định có biện pháp thoát khỏi. Nhưng Thủy Ác ngay cả Tần Quân cũng cảm thấy cường đại, hắn tự nhiên cũng kiêng kỵ. Yên tâm đi, có trẫm ở đây, là sẽ không để cho hắn phá hư nguyên vị diện. Tần Quân khoát tay cười nói, đương nhiên, trong lòng hắn cũng không chắc chắn, nhưng hắn sẽ vì mục tiêu này cố gắng tu luyện. Tô Đế gật đầu, hắn tin tưởng Tần Quân, cho tới nay đều tin tưởng. Tâm sự trước kia đi, trẫm đối với kinh nghiệm của ngươi rất ngạc nhiên. Tần Quân uống một chén rượu, cười hỏi. Tô Đế mỉm cười, đặt chén rượu xuống nói. Thiên Đế, người đi qua tinh cầu màu xanh da trời kia ta đã từng đi qua. Ồ, có đúng không, vì sao trẫm không phát hiện? Tần Quân nhiều hứng thú hỏi. Tô Đế nói tiếp nói. Người từng kể cho Thái Tố rất nhiều chuyện, nàng đối với văn minh địa cầu mà ngươi nói cảm thấy rất hứng thú, thế là mở ra một vũ trụ độc lập, bên trong liền có địa cầu cùng địa cầu ngươi đi khác biệt. Góc truyện audio.com. Tương đương với thời không song song, ta ở nơi đó 20 năm. Tô Đế bắt đầu từ từ nói quá khứ của mình, năm đó Hồng Mông cùng hỗn độn đại chiến, Thái Tố Thiên Quân không thể không đưa đi hắn, giấu ở trong vũ trụ độc lập. Về sau Tô Đế trở nên cường đại, đi tới đại đạo vị diện của Thiên Đế, cũng chính là hỗn độn sơ khai mà Tần Quân xuyên qua, hai người lại một lần nữa gặp nhau, cũng là lần gặp nhau này, quan hệ của bọn hắn rút ngắn. Ở hỗn độn kỳ cạnh tranh, để Tô Đế thu hoạch không ít, đến nay còn thường xuyên hồi tưởng lại, bởi vì khi đó, hắn, Tần Quân cùng cực đế lẫn nhau chênh lệch nhỏ nhất. Tần Quân nghiêm túc nghe, nhân sinh của Tô Đế cũng coi như truyền kỳ, vận mệnh nhiều thăng trầm cũng tương đối đặc sắc. Cách chương.